chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, ba đảo ý chỉ. Lần trước, Mộ Mộ là thông qua mê dược, để Lưu Vân Điện các đệ tử tối tăm ngủ mất. Lần này, hắn lại cũng không cần, những Lưu Vân Điện đó đám người hầu, dường như giống như không nghe thấy. Lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, Mộ Vân Câm Lưu Vân Điện trưởng lão địa vị còn không có hủy bỏ. Nhưng nàng bây giờ tu vi mất hết, tại thực lực này vi tôn địa phương, bị triệt tiêu trưởng lão chức vị là sớm muộn sự tình. Nói không chừng ngay hôm nay, các nàng dựa vào cái gì còn muốn nghe nàng. Mộ Vân Câm bình thường đợi các nàng cũng không tệ, nhưng nàng tính cách quá kiêu ngạo. Đã định trước sẽ rất ít có người thích nàng. Mộ Vân Câm, ngươi thấy sao? Ngươi thấy ngươi không có nhiều làm người khác ưa thích sao? Thấy cảnh này, Mộ Mộ đắc ý cười rộ lên. Tuy nhiên hắn là cao cao tại Thượng Thánh Điện trưởng lão. Nhưng hắn tại đã từng Mộ Vân Câm trong mắt. Hắn cùng nàng những người hầu này không có bao nhiêu khác nhau. Cũng căn bản sẽ không nhìn nhiều hắn như vậy. Nếu như không phải tu vi bị phế sạch, chỉ sợ hắn cả đời này cũng sẽ không bị Mộ Vân Câm con mắt nhìn nhau. Hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội dùng nhìn xuống ánh mắt đi đối đãi Mộ Vân Câm. Không, hắn không chỉ là muốn nhìn xuống nàng, còn muốn cho nàng minh bạch. Một người nam nhân lợi hại, hắn rất muốn biết. Là Mộ Vân Câm bị hắn hung hăng chinh phục tùy ý chà đạp lúc Mộ Vân Câm ánh mắt. Mộ Vân Câm ánh mắt 10 phần ảm đạm. Là, nàng sẽ có hôm nay kết quả. Thực chính là nàng gieo gió gặt bão. Thực, Vương Đại Đông bất quá là mở miệng đùa giỡn nàng vài câu. Nàng lại nhất định muốn gây nên Vương Đại Đông vào chỗ chết. Kết quả là, rơi xuống tình cảnh như vậy. Hôm nay rơi xuống Mộ Mộ trong tay, chắc hẳn xuống chàng hội rất thê thảm. Nàng kiêu ngạo, nàng tôn nghiêm, nàng hết thảy đều sẽ bị Mộ Mộ cho vô tình nghiền nát. Mà đấu thần điện cũng sẽ không bởi vì nàng một cái mất đi tu vi trưởng lão mà tìm Mộ Mộ phiền phức. Có lẽ nhiều nhất cảnh cáo một phen a. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Câm bỗng nhiên hướng về treo trên vách tường một thanh cổ kiếm đánh tới. Nàng cho dù chết, cũng không thể để Mộ Mộ vũ nhục nàng. Đáng tiếc là, tại một tên thánh giả trước mặt, nàng hết thảy đều là phí công. Tay nàng vẫn không có thể chạm đến trên tường cổ kiếm. Mộ Mộ liền đã ngăn tại trước người nàng. Mộ Vân Câm, ngươi bây giờ còn muốn phản kháng sao? Ngươi có biết hay không nhiều năm như vậy ngươi đắc tội bao nhiêu người? Chỉ sợ vẻn vẹn cái này Lưu Vân Điện bên trong muốn ngươi chết người thì số lượng cũng không ít. Một khi đấu thần ban bố chỉ lệnh triệt tiêu ngươi chức vụ, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Ngươi chỉ có làm ta nữ nhân. Không, ngươi bây giờ đã không có tư cách làm ta nữ nhân. Ngươi chỉ xứng làm ta sủng vật. Chỉ cần ngươi đem ta hống cao hứng, có lẽ ta sẽ bảo vệ ngươi không chết. Mộ Mộ hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra. Mộ Mộ, ngươi nằm mơ đi, ta Mộ Vân Câm, tuyệt sẽ không cúi đầu trước ngươi. Mộ Vân Câm răng ngà cắn rát băng rung động, nàng biết Mộ Mộ nói đều là thật. Một khi nàng chức vị bị triệt tiêu, muốn giết chết nàng người tuyệt đối không ít. Trước kia nàng không có cảm thấy mình hành vi có gì không ổn. Thế nhưng là từ khi mất đi tu vi về sau, nàng mới bắt đầu dần dần minh bạch. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đối nàng nghe lời răm rắp. Nàng rất nhiều mệnh lệnh, thực các nàng đều là cự tuyệt. Mộ Mộ nghe vậy lại cười, khinh bỉ ra mặt nhìn lấy Mộ Vân Câm. Mộ Vân Câm, ngươi nói ngươi sẽ không giống ta cúi đầu. Cái kia ta hôm nay thì nhìn xem, ngươi có thể hay không cúi đầu trước ta. Mộ Mộ mặt mũi tràn đầy tà tiếu móc ra một cái bình thuốc nhỏ, nhìn đến bình thuốc nhỏ, Mộ Vân Câm tuyệt vọng, nàng thật tuyệt nhìn, Mộ Vân Câm, Người Trương này cái miệng nhỏ nhắn ngược lại là xinh không tệ. Hy vọng một hồi đừng để ta thất vọng a. Mộ Mộ đã có chút khống chế không nổi nội tâm khô nóng. Thân thủ bắt đầu giải chính mình dây lưng quần. Lưu Vân Điện trưởng lão, Mộ Vân Câm tiếp chỉ. Ngay tại Mộ Vân Câm vạn phần tuyệt vọng thời điểm, một cái cao vút âm thanh vang lên tới. Ngay sau đó, Mộ Cẩn cầm lấy một mặt lệnh bài đi tới. Nhìn đến lệnh bài, Mộ Mộ lập tức chính là quỳ trên mặt đất. Bao quát Lưu Vân Điện tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Đấu thần lệnh, gặp khiến như gặp đấu thần. Thuộc hạ tiếp chỉ, Mộ Vân Câm run run rẩy rẩy quỳ gối Mộ Cẩn trước mặt. Phụng đấu thần ý chỉ, Mộ Vân Câm tu vi mất hết, đã vô lực trưởng quản Lưu Vân Điện, đặc biệt triệt hồi Mộ Vân Câm Lưu Vân Điện trưởng lão chức vụ. Mộ Cẩn một tay giơ thánh lệnh, mặt không biểu tình tuyên bố, Mộ Vân Câm biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Kết quả này, đã sớm trong dự liệu, đấu thần điện không có khả năng để cho nàng một cái không có chút nào tu vi người. Tiếp tục hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, Mộ Mộ khóe miệng vung lên một vòng không thể phát giác đường cong. Đạo này chỉ lệnh ban bố xuống tới, thì đại biểu Mộ Vân Câm triệt để xong đời. Tuy nhiên hắn hào hứng bị đột nhiên đánh gãy, nhưng hắn về sau có là cơ hội. Nhìn đến đã từng trên thân thời thời khắc khắc tản ra ngạo mạn khí tức Mộ Vân Câm biến thành hiện. Tại cái dạng này, Mộ Cẩn cũng là có chút cảm thán. Đồng dạng làm nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được Mộ Vân Câm lúc này trong lòng thất lạc. Bất quá, đấu thần ý chỉ cũng không chỉ là đạo này. Đấu thần hết thảy ban bố ba đạo thần chỉ, vừa mới là đạo thứ nhất, Mộ Vân Câm. Mời tiếp đạo thứ hai thần chỉ, thuộc hạ tiếp chỉ, Mộ Vân Câm thanh âm, đã không có bất luận cái gì ngữ khí ba động, dù sao đã không có khả năng có sau cái này càng hỏng bét sự tình. Phụng đấu thần ý chỉ, Mộ Vân Câm tuy nhiên mất đi tu vi, nhưng làm thánh điện trưởng lão, thủ hộ thánh điện có công, đặc biệt phong làm vinh dự trưởng lão. Được hưởng cùng chín đại trưởng lão giống nhau địa vị, một mặt trêu đùa chi sắc Mộ Mộ nhất thời. Thần sắc một lần, nhịn không được mở miệng hỏi. Mộ Cẩn, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi xác định là đấu thần ý tứ. Mộ Cẩn lạnh lùng liếc liếc một chút Mộ Mộ. Đạm mạc nói, muốn không ngươi tự mình đi hỏi một chút đấu thần. Mộ Mộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nói đùa. Nếu như không phải đấu thần bày mưu đặt kế, giả truyền thần chỉ, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ngược lại là Mộ Vân Câm, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mộ Cẩn, cảm giác có chút không quá chân thực. Chính mình lại bị phong làm vinh dự trưởng lão, tương đương với đấu thần cũng không có phế bỏ nàng. Mộ Mộ quyền đầu nắm két rung động. Nếu như Mộ Vân Câm còn có thể hưởng thụ cùng chín đại trưởng lão giống nhau địa vị, như vậy hắn vẫn như cũ cùng Mộ Vân Câm là tướng cùng cấp bậc. CMN, tính ngươi vận khí tốt. Bất quá, coi như ngươi vẫn như cũ được hưởng trưởng lão địa vị, bây giờ ngươi tu vi mất hết, sớm muộn chạy không khỏi lòng bàn tay ta. Mộ Mộ trong lòng âm thầm tính toán, rõ ràng không đi được. Hắn không biết làm âm chiêu a. Hiện tại ban bố đấu thần đạo thứ ba ý chỉ, Quỷ Húc Điện trưởng lão, Mộ Mộ tiếp chỉ, ngay tại Mộ Mộ ở trong lòng tính toán như thế nào đối phó Mộ Vân Câm thời điểm Mộ Cẩn thanh âm vang lên lần nữa tới. Mộ Mộ đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, chợt vội vàng nói, thuộc hạ tiếp chỉ. Mộ Cẩn lạnh lùng nhìn Mộ Mộ liếc một chút, bắt đầu tuyên đấu thần ý chỉ, phụng đấu thần ý chỉ, Quỷ Húc Điện trưởng lão Mộ Mộ, bởi vì tại trước trong lúc đó giết hại đồng môn, trọng thương Lưu Vân Điện trưởng lão Mộ Vân Câm, để Mộ Vân Câm tu vi mất hết, lại lạm dụng tư hình, hiện miễn đi Quỷ Húc Điện trưởng lão chức, cũng phế bỏ tu vi, muốn nhiệt huyết chiến tranh,